Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, lôi kéo khắp nơi tam. Cái gì? Mọi người lần nữa bị chấn kinh. Hojuki mang Jesu chỗ nói đều là Konoha đỉnh cấp cấm thuật A. Chỉ cần có thể học hội trong đó một dạng, cũng có được cải biến nhẫn giới thăng bằng lực lượng. Điều đó không có khả năng. Konoha ninja lúc này là thật ngốc. Bọn họ vốn là dự định hãm hại một chút vụ ẩn. Để vụ ẩn nhiều dựng thẳng chút địch nhân. Qua chi quốc diệt vong lâu như vậy, đương nhiên sẽ không có cái gì nhẫn thuật bị khai quật. Đây chính là Konoha một cái vu oan giá họa thủ đoạn. Thế nhưng là, lại trận Konoha ninja không nghĩ tới. Hojuki mang Jesu xuất ra rất nhiều Konoha cấm thuật. Cái này đều là Konoha áp đáy hòm đồ, vật. Một khi lưu lạc ra ngoài hội dẫn phát chiến tranh. Mang Jesu đại nhân, người biết mình đang làm gì sao? Konoha ninja nghiêm nghị hỏi. Làm gì? Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Tự nhiên là hưởng ứng Konoha lực thu hút. Đem qua chi quốc phát hiện cùng hưởng cho quốc gia khác. Ta liền có chút kỳ quái. Đưa ra cùng hưởng là Konoha. Bây giờ không cho cùng hưởng cũng là Konoha. Các ngươi Konoha đến tột cùng là muốn náo này ra à? Konoha ninja lần nữa á khẩu không trả lời. Được, bọn họ rốt cục biết rõ cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Mizukage đại nhân, chúng ta lập tức đem cái này bên trong sự tình bẩm báo tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Hy vọng ngài có thể tạm thời trì hoãn cùng hưởng hành động. Konoha ninja lần nữa nói. Hojuki mang Jesu xuất ra thi quỷ phong tẫn. Đã xáo trộn bọn họ trận cước. Bọn họ duy nhất có thể làm cũng là tạm thời trì hoãn những này thuật bị thả ra ngoài thời gian. Konoha ninja lâm thời ôm chân Phật. Muốn kết thúc trận này cùng hưởng hội nghị. Quốc gia khác ninja cũng có chút không làm. Khó khăn có cái đục nước béo cò thời cơ. Hơn nữa nhìn tới là một con cá lớn. Bọn họ như thế nào lại bỏ qua cơ hội này? Konoha không dễ chọc. Quốc gia khác cũng sẽ không dễ dàng theo Konoha phát sinh chiến sự. Nhưng là vì mấy cái này cường lực nhẫn thuật. Coi như theo Konoha trở mặt lại như thế nào? Uy, Konoha ra hỏa. Là các ngươi để mọi người tới cùng hưởng vụ ẩn kết quả. Làm sao lại lúc này vụ ẩn đồng ý cùng hưởng? Các ngươi ngược lại là không nguyện ý. Darui cười lạnh nói. Đúng a. Hoàng thổ hai tay ôm ngực. Chậm rãi đứng lên. Hắn dáng người nguyên bản liền 10 phần cao lớn. Như thế đứng lên tựa như một tòa núi nhỏ. Dựa theo các ngươi vừa tài sở nói rõ lý lẽ luận. Chỉ cần là nhẫn thuật chảy vào thôn làng. Cái kia chính là thôn làng nhẫn thuật. Tuy nhiên những này nhẫn thuật bắt nguồn từ Konoha. Nhưng là đã chảy vào qua chi quốc. Cái kia chính là qua chi quốc nhẫn thuật. Qua chi quốc nhẫn thuật. Mọi người chúng ta cũng có phần hưởng tư cách. Các ngươi Konoha muốn ngăn trở lời nói. Chúng ta nham nhẫn có thể sẽ không đáp ứng. Mã cơ cũng đứng ra. Konoha là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời. Các ngươi đã đáp ứng cùng hưởng, thì sẽ không thể lật lọng. Nếu như lật lọng lời nói, chúng ta xa nhẫn cũng là sẽ không đáp ứng. Konoha ninja nhất thời mắt trợn tròn. Cái này cùng hưởng kế hoạch dự tính ban đầu là vì cho vụ ẩn nhiều dựng thẳng điểm địch nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới Hojuki mang Jesu lấy ra như thế một chỗ. Ngược lại làm cho Konoha khắp nơi gây thù hằn. Ngài cho ta một chút thời gian. Chúng ta muốn bày ra một chút Hokage đại nhân. Konoha ninja vội vàng nói. Giờ phút này sự tình đã không phải là bọn họ có thể khống chế. Cái gì? Hojuki mang Jesu đưa tay đặt ở bên tai. Nói. Các ngươi nói cái gì? Ta nghe không được à. Konoha ninja hai mắt hiện lên một trận bất đắc dĩ. Bọn họ biết rõ vừa mới thái độ phách lối gây nộ Hojuki mang Jesu. Mizukage đại nhân, Konoha ninja thấp giọng nói. Ngài cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta Konoha vô cùng cảm kích. Rất tốt, Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Như thế nói, Konoha không tại yêu cầu cùng hưởng. Konoha Ninja lần nữa gật gật đầu. Bọn họ nơi nào còn dám nói cái gì cùng hưởng. Ha ha ha ha. Hojuki Mangesu vươn người đứng dậy. Đắc ý nói. Chư vị có nghe hay không? Không phải chúng ta vụ ẩn không cùng hưởng. Mà chính là bọn họ Konoha không phải vậy cùng hưởng. Konoha Ninja một mặt xấu hổ. Giờ phút này bọn họ thành lật lọng âm mưu bại lộ tiểu sửu. Nhưng là vì Konoha cấm thuật, bọn họ cũng nhẫn. Không được. Darui bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Mizukage đại nhân, chúng ta Lôi Chi Quốc đối trong tay ngươi đồ, vật cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta cũng không cần các loại hỏa ảnh chỉ thị. Ngươi vẫn là nhanh lên đem đồ, vật giao ra đi. Hoàng thổ cũng vỗ một cái bàn. Konoha người xin quả nhiên là vô sỉ a. Các ngươi nói cùng hưởng liền cùng hưởng. Nói không cùng hưởng liền không cùng hưởng. Chúng ta nham nhẫn cũng sẽ không để ý tới Sarutobi lão đầu tử kia. Hắn đối những cái kia cấm thuật cũng mười phần ngấp nghé. Mizukage đại nhân, Mã Cơ cũng đứng lên. Chúng ta xa nhẫn cũng vụ ẩn cùng hưởng những cái kia nhẫn thuật. Các ngươi, Konoha Ninja trên mặt thốt nhiên đại nộ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lại là kết cục này. Ai ai ai. Hojuki Mangesu nhịn không được lắc đầu. Các ngươi nhìn a, vụ ẩn cùng hưởng đi. Konoha khó xử, không cùng hưởng đi, các ngươi cũng làm khó. Coi là thật khó xử a. Hắn không quên ở trên lửa tưới chút dầu. Các ngươi, Konoha Ninja cười lạnh nói. Các ngươi đây là dự định theo Konoha là địch sao? Bọn họ đối tam quốc gia tham lam có chút bất mãn, đúng thì sao? Darui cũng cười lạnh một tiếng. Vân ẩn cùng Konoha đánh mấy chục năm. Cũng không kém lúc này. Đồng ý. Hoàng thổ cũng gật gật đầu. Konoha khinh người quá đáng. Nói xong lấy ra cùng hưởng. Bây giờ lại phải đổi ý. Konoha muốn đổi ý. Chúng ta nham nhẫn có thể sẽ không đáp ứng. Konoha thật sự là khinh người quá đáng. Mã Cơ cũng đứng lên. Sắc mặt khó coi nhìn lấy Konoha đại biểu. Phong Chi Quốc cũng sẽ không đáp ứng. Konoha Ninja trong lòng đập mạnh. Cảnh giác phải xem lấy xung quanh. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy phe mình bị cô lập. Vậy liền thử một chút đi. Konoha Ninja cũng không thèm đếm xỉa. Những cái kia đồ, vật là tuyệt đối không thể chảy ra qua. Vì thế Konoha không tiếc dẫn phát chiến tranh. Ha ha. Hojuki Mangesu bỗng nhiên đứng ra. Mọi người không cần gấp mở đầu. Chuyện này mọi người cũng có thể thương lượng mà. Hắn lợi dụng chuyện này thành công đem Konoha đưa đến mọi người mặt đối lập bên trên. Bây giờ Konoha đã trở thành tam quốc thảo phạt đối tượng. Hojuki Mangesu mục đích đã đạt tới. Thương lượng. Mọi người lộ ra giật mình thần sắc. Cái đồ chơi này còn có thể thương lượng. Đương nhiên. Hojuki Mangesu cười rạng rỡ. Cổ vũ Konoha chiến dẫn phát chiến tranh không phải hắn mục đích. Konoha kinh lịch một phen nội chiến. Cần thời gian tu dưỡng. Đồng dạng vụ ẩn chiếm đoạt qua chi quốc. Cũng phải cần một khoảng thời gian tới tu dưỡng sinh sống. Tiêu hóa cái này chiến lợi phẩm. Cho nên, lúc này dẫn phát chiến tranh là không khôn ngoan. Đối vụ ẩn đến nói. Lợi dụng chuyện này đổi lấy lớn nhất đại lợi ích mới là thượng sách. Konoha. Xa nhẫn, vân ẩn, nham nhẫn, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Hojuki Mangesu đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Sau đó, hắn muốn để bọn gia hỏa này trả giá một chút. Vụ ẩn tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.